Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2176, Tận Thế 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bình An Thuận nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mở miệng nói ra. Ta nhưng thật ra, là một cái đạo sĩ. Là sư phụ tục gia đệ tử. Đạo sĩ vẫn là có tục gia đệ tử. Không phải hòa thượng mới có tục gia đệ tử. Sao? Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi. Đạo sĩ căn bản cũng không phân ra nhà tục gia. Mang theo thập tự giá dây chuyền nói mình là đạo sĩ. Này không sai biệt lắm là. Khi sư diệt tổ đi. Ninh Thư nhìn Bình An Thuận trên cổ dây chuyền. Ngươi là đạo sĩ. Tin Giê-xu. Bình An Thuận cúi đầu vừa nhìn trên cổ mình dây chuyền. Lập tức không biết nên. Nói cái gì, luôn cảm giác mình giống như muốn bị xem thấu đồng dạng. Liền Hoắc Chính Thanh đều đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Bình An Thuận, trong lòng sốt ruột, trên trán đều thấm xuất mồ hôi nước. Trong lòng nhanh, chóng tự hỏi, nói, sư phụ ta nói ta là nửa nước trong bầu vang đinh đương. Ta, không phải xem có zombie sao? Nói không chừng thập tự giá liền đối zombie có. Tác dụng khắc chế đâu. Liền đeo một cái. Một ít người trẻ tuổi theo đuổi cá tính. Sẽ mang một ít khô lâu hoặc là thập. Tự giá dây chuyền tại trên cổ. Nhưng là Bình An Thuận bỗng nhiên bị Ninh Thư. Hỏi. Các phương diện cũng còn không có làm được 10 phần chuẩn bị. Lúc này. Còn có zombie vây công. Ai sẽ quản dây chuyền sự tình. Dây chuyền chính là phi thường chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hết lần này tới lần khác đối phương dùng cái này đâm thủng hắn hoang ngôn. Bình An Thuận trong lòng phi thường khó chịu. Đối Ninh Thư địch ý đạt đến tối cao. Chẳng lẽ là nhìn ra cái gì muốn nghiên cứu hắn. Giải phẫu hắn à. Hơn nữa Bình An Thuận còn có một ít không có nói thật. Ninh Thư đối Hoắc Chính Thanh nói. Lần này zombie nhiều như vậy. Ta cảm thấy. Chúng ta trở về hẳn là toàn viên hút cái máu xét nghiệm một chút. Miễn cho bị lây nhiễm. Hoắc Chính Thanh nghĩ nghĩ. Bình An Thuận đặt ở trên đùi tay ngón tay rung động hai lần. Muốn nói điều gì? Nhưng là đội ngũ đầu lĩnh đã đáp ứng. Lúc này nói cái gì đều là dư thừa. Hơn nữa càng tô càng đen. Hắn là không nghĩ rút máu. Nhưng là chuyện này không tới phiên hắn nói chuyện. Xe sóc này đi chạy. Cho dù là có zombie vây tới. Nhưng là đều theo không kịp. Xe tốc độ. Cuối cùng xe đi ngang qua trạm xăng dầu. Ra thị trấn. Tất cả mọi người thở ra một hơi. Hiện tại chỉ ít không có nhiều như vậy zombie. Vây công. May mắn chính là thu hoạch lần này không ít. Mặc dù tổn thất mấy cái đội viên. Nhưng là trong siêu thị vật tư còn có thể tràn đầy trang mấy chiếc xe. Hoắc Chính Thanh trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng giá. Dùng mấy người mệnh đổi. Lấy nhiều như vậy vật tư. Rất đáng được. Tận thế chân quý không phải mạng người. Là có thể làm cho người ta sống tiếp. Vật tư. Một số người thậm chí mở ra ấm nước. Nước trong bình diện trang chính là rượu. Trong xe phiêu đãng ra mùi rượu thơm hương vị. Hoắc Chính Thanh một người đá một chân. Uống cái gì? Hiện tại cũng còn không? Có triệt để an toàn liền muốn chúc mừng. Chờ trở lại căn cứ các ngươi chính là. Uống chết cũng không có người quản các ngươi. Hiện tại cho lão tử giữ vững. Tinh thần tới. Cỗ xe đường cũ trở về. Đi qua một đêm chạy. Cuối cùng đã tới cửa trụ sở. Từng chiếc chở đầy vật tư cỗ xe chạy vào căn cứ. Căn cứ người đều nhảy cẫng. Hoan hô. Hoắc Chính Thanh lại một lần nữa bị xem như anh hùng đồng dạng nghênh đón. Nhìn, Hoắc Chính Thanh thân thể tràn đầy tôn kính. Bình An Thuận nhìn to như vậy căn cứ. Về sau hắn liền muốn tại cái trụ sở này. Bộc lộ tài năng, tại cái trụ sở này cắm rễ xuống. Cái trụ sở này nhìn lên trong thực lực không kém. Ninh Thư nhảy xuống xe tải. Đối Hoắc Chính Thanh nói. Đợi chút nữa làm đội. Viên tập hợp một chút. Ta hút cái máu. Đến lúc đó cầm lại phòng nghiên cứu xét. Nghiệm một chút, để phòng vạn nhất, ai cũng không biết zombie có hay không. Biến dị, hoặc là dính vào zombie óc hoặc là máu cũng có thể lây nhiễm đâu. Bình An Thuận vốn dĩ rất cao. Hứng Tâm Tình nghe được Ninh Thư lời này, lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Vốn dĩ thật cao hứng. Vì cái gì muốn nói những này? Vì cái gì muốn rút máu? Bị lây nhiễm, 12 giờ sẽ xuất hiện tình huống. Liền sẽ zombie hóa. Lâu như vậy, không có người biến thành zombie. Đã nói lên không có người lây nhiễm. Ninh Thư cùng một ít nhân viên nghiên cứu khoa học trợ giúp dưới. Cho hết thảy, đội viên đều rút máu. Bao quát Bình An Thuận. Bình An Thuận là vạn phần không nguyện ý rút máu. Trở lại nghiên cứu khoa học phòng. Ninh Thư đầu tiên là mặc vào áo khoác trắng, rửa tay một cái, lấy ra Bình An Thuận máu cái thứ nhất kiểm nghiệm. Đến nỗi những người khác là một cái ngụy trang. Ninh Thư muốn nghiên cứu Bình An Thuận máu. Bình An Thuận như vậy kháng cự thử máu, nói không chừng hắn liền bị zombie cắn qua. Nhưng là không có biến thành zombie, hiển nhiên là không gian tác dụng. Ninh Thư tại kính hiển vi hạ quan sát đến Bình An Thuận máu. Trong máu tế bào đều là hoàn chỉnh nhân loại bình thường tế bào, không có gì đặc biệt. So với nhanh chóng phân liệt zombie tế bào, nhân loại tế bào phân liệt rất chậm. Thông thường mà nói, nhân loại làn da tế bào đổi mới là 28 ngày tả hữu. Xương, cốt tế bào đổi mới là 7 đến 10 năm. Bạch huyết tế bào đổi mới là 3 ngày tả hữu. Lá, gan tế bào đổi mới đại khái 1 năm. Tế bào miễn dịch đổi mới là 90 ngày tầm đó. Bạch huyết tế bào đổi mới 2 ngày tả hữu. Tế bào não đổi mới là cả một đời. Tế bào não nếu như không có phát dục tốt, đời này chỉ số thông minh đều không. Online, tất nhiên không loại bỏ dùng thời gian tích lũy trí tuệ. Tế bào phân liệt số lần là có hạn chế. Làm tế bào không tại phân liệt, nhân, loại thay cũ đổi mới cũng liền dừng lại. Cơ thể người liền sẽ tử vong. Nếu như tế bào phân liệt chậm chạp chu kỳ dài, tại có hạn phân liệt số lần, nhân loại, tuổi thọ cũng liền càng dài. Ninh Thư cường điệu chú ý Bình An Thuận tế bào phân liệt tình huống. Làm Ninh Thư tuyên bố tiểu đội không có người lây nhiễm zombie virus. Bình An Thuận thở dài một hơi. Trở lại căn cứ, Ninh Thư trên cơ bản đều uốn tại phòng nghiên cứu. Hoắc Chính Thanh có mới liệp diễm đối tượng, cũng liền không ngày qua quấy rối Ninh Thư. Sẽ không tới phòng nghiên cứu cửa đến chắn nàng. Thỉnh thoảng nghe đến Hoắc Chính Thanh cùng Bình An Thuận hai người đi được càng ngày càng gần. Người khác nói lên Bình An Thuận, ngữ khí đều mang một cỗ khinh thường. Nói Bình An Thuận là bán sao sao sao ra hòa. Ôm Hoắc Chính Thanh đùi, ăn ngon uống sướng. Tóm lại trông cậy vào nam nhân trong miệng có thể có cái gì tốt nghe. Còn không bằng kỳ vọng thiên hạ rơi vàng. Có đôi khi còn muốn đem Ninh Thư kéo vào trong đó. Nói là chỉ nghe người mới cười không nghe thấy người cũ khóc. Ninh Thư, nàng lúc nào khóc? Vì Hoắc Chính Thanh khóc. Nếu như có thể, nàng thật muốn đốt pháo chúc mừng. Cái kia Teddy rời xa nàng, lão nương thế nhưng là vì vĩ đại nghiên cứu khoa học sự nghiệp hiến thân, mà không phải vì Hoắc Chính Thanh hiến thân. Cũng là căn cứ sinh hoạt quá bị đè nén, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đại gia không kiêng nể gì cả nói các loại lời nói. Chỉ cần không còn căn cứ giết người, cái khác giải trí hạng mục, đánh bạc a, cái gì đều là duy trì. Tiền đánh bạc là các loại vật tư. Một khối xà bông thơm, một thùng bánh bích quy cái gì. Tiền mặt bây giờ căn bản vô dụng. Lao, cái, mông còn đâm người. Lúc này có cái gì bát quái sự tình quả thực chính là cô quạnh tuyệt vọng sinh. Mệnh thú vị gia vị. Ninh Thư vẫn luôn tại quan sát Bình An Thuận tình huống, còn có hắn thân thể tế bào thân phận nứt tình huống. Sử dụng thuốc làm tế bào rút ngắn một nửa thời gian phân liệt thời gian. Thế nhưng là dù vậy, rút ngắn tế bào phân liệt thời gian, nhưng là Bình An Thuận tế bào vẫn như cũ phân liệt rất chậm. Hết chương.